Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544. Chương 544. Âm dương thuộc tính nguyên lực. Nguyên lực. Đại Bạch nghi ngờ nhìn về phía Dương Niệm. Chúng đệ tử cũng đều ngưng trọng nhìn qua. Dương Niệm thấp giọng nói: Hồng Mông Thanh Thạch có cảm ứng. Giống như Hồng Mông Thanh Thạch lực lượng ở chỗ này không có có nhận đến áp chế. Chúng người bất ngờ, Dương Niệm cũng kinh ngạc không thôi. Hắn không nghĩ tới Hồng Mông Thạch tại Hoang Cổ Cấm Thành lại còn có thể sử dụng. Nghĩ tới đây, Dương Niệm ánh mắt không khỏi nhìn về phía Thánh Long Đại Đế bọn người. Thánh Long Đại Đế trên người có 3 cái Hồng Mông Thạch. Nếu như lực lượng không có có nhận đến áp chế, cái kia Thánh Long Đại Đế chẳng phải là cường vô địch. Lập tức Dương Niệm càng thêm đề phòng mấy phần. Nếu thật là nguyên lực, vậy tại sao Tuyết Công Tử sẽ nắm giữ? Sử Thư Thánh nói, đã hắn đã nắm giữ nguyên lực, hắn hoàn toàn có thể rời đi cái này một vòng tầng. Nhưng hắn vì sao còn lưu tại nơi này? Sử Thư Thánh lời nói để Dương Niệm mày nhíu lại đến càng sâu. Đây cũng là kỳ quặc địa phương, Dương Niệm nói. Về sau mọi người trầm mặc, ánh mắt lần nữa đặt ở chiến đấu 2 trên thân thể người. Tà công tử nhìn Tuyết công tử, xem ra ngươi đối nguyên lực trưởng khống càng thêm thuần thục. Chỉ bất quá, tu vi cảnh giới tựa hồ không có tiến bộ bao nhiêu a. Tà công tử nói, Giao Giao rút ra trường kiếm. Trường kiếm rút ra trong nháy mắt, chỉnh thanh trường kiếm đều tiêu tán ra hắc khí. Trên đó cũng nhộn nhạo nguyên lực. Lại là nguyên lực. Dương Niệm nhìn chằm chằm Tà công tử. Hôm nay phát sinh ở Hoang Cổ Cấm Thành hết thảy hoàn toàn vượt ra khỏi Dương Niệm nhận biết. Vốn cho là tất cả lực lượng ở chỗ này đều sẽ bị hạn chế. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Nắm giữ nguyên lực liền có thể tại Hoang Cổ Cấm Thành thành thạo. Hoang Cổ Cấm Thành so trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Nói cách khác, tại Hoang Cổ Cấm Thành đằng sau 6 cái vòng tầng, rất có thể là nguyên lực thế giới. Càng đi về phía sau đem càng gian nguy. Chỉ là tuổi già rất là gì không có đủ nguyên lực. Đây là Dương Niệm nghi ngờ địa phương. Toàn trường cũng đều yên tĩnh trở lại. Tà công tử cũng nắm giữ nguyên lực. Làm sao có thể? Hắn không có khiêu chiến qua đại tế ti a. Liền niên lão đại đều không có nắm giữ nguyên lực. Hắn làm sao? Mọi người cũng đều nghi hoặc không hiểu. Nghe những nghị luận này, Dương Niệm cũng đã nhận được một số rất nhỏ tin tức. Tức khiêu chiến đại tế ti có thể thu hoạch được nguyên lực. Nhưng cũng không phải là tất nhiên. Tỉ như niên lão đại liền không có thu hoạch được nguyên lực. Cái này khiến Dương Niệm rất ngạc nhiên, khiêu chiến đại tế ti đến cùng là dạng gì hình thức. Ngươi không phải cũng không có tiến bộ a? Tuyết công tử quạt giấy nhẹ lay động, về sau bàn chân tại mặt đất đạp nhẹ, cả người nhẹ nhàng giống như một mảnh tuyết đồng dạng, nhanh chóng trôi hướng Tà công tử. Quạt giấy huy động, sắc bén phiến nhận giống như đao nhận giống như hướng về Tà công tử đánh tới. Tà công tử cũng không tránh né, mà chính là mũi chân điểm một cái, cả người trực tiếp hướng Tuyết công tử bay vút đi. Trường kiếm trước chỉ, bén nhọn mũi kiếm đâm về mặt quạt. Khanh, trường kiếm cùng mặt quạt đụng vào nhau, va chạm ra sáng chói hỏa quang, nguyên lực phảng phất gợn sóng đồng dạng nhộn nhạo lên. Hai người thân hình nhanh chóng thiểm lược, xen lẫn va chạm, bởi vì hai người đều nắm giữ nguyên lực, chiến đấu tự nhiên không có trước đó như vậy làm. Vô luận là quạt giấy mặt quạt, vẫn là trường kiếm kiếm phong, mỗi một lần va chạm đều muốn mặt đất vỡ ra tới, rách nát khắp chốn cảnh tượng. Hai người chiến đến hừng hực khí thế, bất phân cao thấp, tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến sau cùng căn bản không nhìn thấy hai bóng người. Chỉ có thể cảm giác được hai cỗ lực lượng đang không ngừng va chạm. Một đen một trắng. Chém giết lẫn nhau, ngũ hành nguyên lực hệ thống bên trong, tựa hồ không tồn tại màu đen cùng màu trắng nguyên lực. Dương Niệm nhìn chằm chằm chiến đấu hai người, tại Dương Niệm biết đến ngũ hành nguyên lực hệ thống bên trong. Kim sắc đại biểu kim thuộc tính nguyên lực, thanh sắc đại biểu mộc thuộc tính nguyên lực, màu xanh lam đại biểu thủy thuộc tính nguyên lực, màu vàng đại biểu thổ thuộc tính nguyên lực, màu đỏ đại biểu hỏa thuộc tính nguyên lực, mà màu đen cùng màu trắng nguyên lực là chuyện gì xảy ra? Đại Bạch hơi trầm ngâm, thuộc tính khác nhau nguyên lực lẫn nhau tổ hợp sẽ va chạm ra thuộc tính khác nhau tia lửa. Tồn tại tạo hóa chi năng, đây là ngũ hành thể thắt bên trong. Đại Bạch hơi dừng lại, nhưng ở ngũ hành thể thắt bên ngoài, vẫn tồn tại hai loại khác cực kỳ đặc thù nguyên lực. Cực kỳ đặc thù nguyên lực, Dương Niệm nhìn về phía Đại Bạch, chờ đợi lấy Đại Bạch tiếp tục giải thích. Đại Bạch tiếp tục nói, hai loại đặc thù thuộc tính tên là âm dương, màu đen đại biểu âm, màu trắng đại biểu dương. Dưới tình huống bình thường hai loại thuộc tính nguyên lực nhất định phải cùng tồn tại. Không phải vậy liền sẽ tán loạn. Đại Bạch nhìn Tuyết Công Tử cùng Tà Công Tử, Dương Niệm mi đầu thì là hơi nhíu lại. Thế nhưng là trên người bọn họ chỉ tồn tại một loại thuộc tính nguyên lực, nhưng tựa hồ cũng không có ảnh hưởng bọn họ thi triển vận dụng. Đây là có chuyện gì? Dương Niệm rất là không hiểu. Ta cũng buồn bực. Đại Bạch thần sắc nghiêm túc, theo lý thuyết sẽ không xuất hiện loại này tách rời tình huống. Trừ phi cái gì? Dương Niệm hỏi. Dịch Đại Xuyên mấy người cũng đều hướng về Đại Bạch nhìn lại, chờ đợi lấy Đại Bạch giải thích. Trừ phi bọn họ là song bào thai, Đại Bạch nói ra, nhưng cho dù là song bào thai, hai loại thuộc tính nguyên lực tách rời, sinh mệnh lực của bọn hắn cũng đem cấp tốc khô kiệt, không có khả năng sống đến bây giờ. Đại Bạch nói ra suy đoán, nhưng y nguyên có không có thể giải thích chỗ. Tà Công Tử cùng Tuyết Công Tử là huynh đệ, cho nên bài trừ bọn họ là song bào thai, nhưng bọn hắn bộ mặt đều là bị che lấp, để Dương Niệm bọn họ cũng hạ không được phán đoán. Mọi người nghe vậy trầm mặc. Âm dương hai loại sức mạnh xen lẫn cùng tồn tại, nếu là tách rời tồn tại ở trong thân thể, cực âm cùng cực dương đều sẽ tạo thành sinh mệnh lực nhanh chóng khô kiệt. Nhưng nhìn tình trạng của bọn họ tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng. Không thể tưởng tượng, còn có một loại khả năng. Sử Thư Thánh đột nhiên mở miệng. Cái gì? Dương Niệm hiếu kỳ hỏi. Sử Thư Thánh hơi trầm ngâm. Trừ phi, đôi này song bào thai là Long Phượng thai. Long Phượng thai, Đại Bạch cả kinh nói. Tựa hồ cũng nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Không tệ, Sử Thư Thánh gật đầu. Âm dương hai loại thuộc tính nguyên lực cũng không có không thể trung hòa. Nếu như âm thuộc tính, nguyên lực tồn tại ở cực dương chi thể, dương thuộc tính tồn tại ở cực âm chi thể, như vậy loại cục diện này liền có thể xuất hiện. Nhưng cực âm chi thể không phải chỉ có thể xuất hiện tại nữ nhân trên người a? Hai người bọn họ đều là nam nhân. Cổ Vân nghi ngờ nói. Cảm thấy Sử Thư Thánh loại thuyết pháp này có thể cân nhắc, nhưng khó mà cân nhắc được. Đầu tiên hai người kia không phải Long Phượng thai, vấn đề ngay ở chỗ này. Sử Thư Thánh cười cười, tựa hồ cách chân tướng lại tới gần một bước. Tà Công Tử tuy nhiên nhìn không thấy khuôn mặt, nhưng có thể khẳng định là hắn là nam nhân, trên thân lại là âm thuộc tính nguyên lực, cho nên chỉ có một khả năng. Sử Thư Thánh nói đến đây, ngừng lại. Đại Bạch nói, ngươi muốn nói, Tuyết Công Tử là nữ nhân. Đại Bạch lời này vừa nói ra, nhất thời tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Cái này, rất không có khả năng a. Dịch Đại Xuyên không thể tin được nói, không chỉ có hắn không tin, chúng đệ tử cũng không ai dám tin. Bởi vì nhìn như vậy đi, Tuyết Công Tử thỏa thỏa nam nhân một cái, mà lại là vô cùng tuấn mỹ nho nhã cái chủng loại kia. Hết thảy đều là có khả năng. Sử Thư Thánh nói, chẳng lẽ các ngươi thì không cảm thấy kỳ quái a? mặt nạ che mặt, thanh âm nhỏ dính, da thịt trắng nõn. Tuy nhiên hắn xem ra có nam tử khí khái, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kình. Sử thư thánh kiểu nói này mọi người cũng mới nhớ tới trước đó Tuyết công tử thanh âm. Giống như có đạo lý. Cũng chính là vào lúc này, chiến đấu hai người vừa chạm liền tách ra. Tà công tử áo choàng phá nát, Tuyết công tử mặt nạ hiện ra vết rách. Xoạt xoạt, mặt nạ nứt ra, một trương dung nhan tuyệt mỹ nổi lên. Đen nhánh mái tóc tản ra. Nữ nhân, Tuyết công tử, lại là nữ nhân. Toàn trường chấn kinh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN